Sống cùng biểu tỷ, chương 254, nhóm sát thủ thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên nhìn tới tên cướp còn lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tên kia bì hù cho đến nỗi té quỵ trên mặt đất. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Miệng méo quỳ trên mặt đất mà xin tha. Tần Thiên chỉ liếc qua một cái, ngay sau đó xoay người hướng Lý Phỉ Nhi. Phỉ Nhi, Phỉ Nhi. Tần Thiên hô to, vộ vàng bế Lý Phỉ Nhi lên ôm chặt vào trong lòng. Cùng lúc đó cảnh sát bên ngoài xông vào. Lương Văn Đạo theo sát phía sau. Tên miệng méo lập tức đầu hàng cảnh sát. Mau, gọi xe cứu thương và nhân viên y tế. Kiểm tra ngay xem có ai bị thương không. A, ta bụng đau quá. A, lúc này, trên mặt đất, người phụ nữ có thai lớn tiếng kêu lên. Tên chồng sợ chết lảo đảo đứng dậy vội vàng chạy tới phủ đem quần áo cho vợ mình. À, cút ngay, anh là đò khốn kiếp vô dụng. Người phụ nữ có thai một bên kêu thảm nhưng cũng không cần sự giúp đỡ của chồng. Mau, bác sĩ tới đây, nơi này có một người phụ nữ mang thai. Lương Văn Đạo hướng đám nhân viên hô lớn. Tần Thiên ở bên cạnh vội vàng đem áo của mình mặc vào cho Lý Phỉ Nhi. Tần Thiên. Ô ô ô, làm em sợ muốn chết. Lý Phỉ Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần, vùi mặt vào ngực Tần Thiên mà khóc giống lên. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi. Không cần phải sợ, có anh ở đây, ai cũng không bắt nạt được em đâu. Nhưng Lý Phỉ Nhi vẫn như cũ không ngừng khóc lớn. Vừa rồi Tần Thiên đến chậm thêm một chút, thân thể nàng nhất định sẽ bị tên kia xâm phạm. Như vậy nàng cũng chả còn thể diện mà đối mặt với mọi người nữa. Cục trưởng, phía ngoài rất nhiều nhà báo muốn phỏng vấn ngài. Một người cảnh sát nói với Lương Văn Đạo. Không cho vào, lập tức báo cho thị trưởng. Nhanh chóng phong tỏa nơi này. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Cô cho tin tức lộ ra bên ngoài. Phía ngoài cánh một người nhà báo không được đi vào. Lương Văn Đạo không muốn chuyện hôm nay bị làm lớn. Lỡ may truyền vào tay lãnh đạo, mũ quan khó mà giữ nổi. Tốt lắm, Phỉ Nhi, đừng khóc, chúng ta đi bệnh viện. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Lý Phỉ Nhi đầu toàn là máu, bất quá chỉ là tổn thương bên ngoài, cũng không nghiêm trọng lắm. Tần Thiên, em muốn anh ôm em, không muốn đi đâu hết. Lý Phỉ Nhi khóc nói. Không sao đâu, anh vẫn ở cạnh em cơ mà. Mau gọi xe cứu thương đưa bọn họ đi bệnh viện. Lương Văn Đạo lập tức phân phó mấy cấp dưới dẫn Tần Thiên về phía một chiếc xe cứu thương. Rất nhanh, xe cứu thương liền đi tới bệnh viện. Xuống xe, Tần Thiên liền đem Lý Phỉ Nhi giao cho bác sĩ. Vết thương của Lý Phỉ Nhi không nghiêm trọng lắm nên rất nhanh bác sĩ đã băng bó xong cho nàng. Tần Thiên, anh đừng đi đâu, em sợ. Lý Phỉ Nhi sau khi được điều trị liên ôm chặt lấy Tần Thiên. Chuyện vừa rồi ở ngân hàng còn đang lưu lại bóng ma trong lòng nàng. Anh không đi đâu hết. Anh ở đây chăm sóc em. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói. Ngủ một giấc đi Phỉ Nhi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Nàng gật đầu đáp. Sau đó dựa vào vai Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền. Lúc này điện thoại Tần Thiên vang lên. Là Triệu Chỉ Nhược gọi đến. Nàng hỏi hắn có chuyện gì xảy ra không? Tần Thiên không muốn nàng lo lắng liền bảo không có chuyện gì. Nàng không cần phải lo lắng. Điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi lại có người gọi đến tiếp. Lần này là Dịch Lão. Này Dịch Lão, ngài khỏe chứ? Tìm ta có việc gì không? Tần Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhóm sát thủ thứ ba đã đến. Lần này tin tức vô cùng chính xác. Là tổ chức sát thủ Thiên Đường xếp hạng 49. Thực lực cực kỳ cao cường. Người thỏi gian này nên cẩn thận một chút. Tốt, ta biết rồi. Cảm ơn Dịch Lão. Đúng rồi, Tương Tương bao giờ thì về? Chắc phải đợi Quốc Khánh. Nói một hồi rốt cục cũng gác máy. Mẹ, đám sát thủ chết tiệt. Tần Thiên chửi thầm. Không được, ta phải nhanh chóng tăng thực lực của mình mới được. Chủ nhân, ba ba ca trở lại. Lúc này đột nhiên âm thanh của ba ba ca vang lên trong đầu làm Tần Thiên không khỏi giật mình. Con mẹ nó, ba ba ca, người chạy đi nơi nào vậy? Tự nhiên không thấy tăm hơi vậy. Tần Thiên trong lòng vô cùng cao hứng. Babacar đi ra thì hắn mới có thể mở ra dị năng mới. Chủ nhân, ta tiến vào phòng thí nghiệm để bào chế huyết lan hoa. Chuẩn bị đan dược để tăng cường thực lực cho người. Địch, ta vừa xxx một nữ nhân. Chả phải là được mở một dị năng mới sao? Tần Thiên Hưng phấn nói. Thật xin lỗi chủ nhân. Muốn mở ra dị năng tiếp theo người cần phải có đủ 300 điểm tích lũy. Hiện giờ ngài chỉ có 147 điểm thôi nên tạm thời chưa mở được. Đờ, là sao a? Sao đột nhiên cần cả điểm tích lũy nữa? Tần Thiên hét lớn. Chủ nhân, đây là hệ thống đặt ra. Babacar cũng không biết. Xem ra, ta cần phải cố gắng tu luyện thêm. Tần Thiên thầm nghĩ. Cách chương.